Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, xung quan giận dữ. Vì dạ thần Vô Nguyệt Minh chủ hạ, theo Đoàn Mộc Lâm mấy người ly khai, Đường Tu mang theo Mục Huyền Oánh đi tới phòng yến hội góc Hưu Nhàn Khu. Tùy ý tìm một sofa ngồi xuống. Ánh mắt từ bên trong quần tam tụ ngũ, y quan sờ sờ nam nữ trên người đảo qua, lắc đầu than thở, nói thật, ta thật không thích trường hợp này. Một đám đeo mặt nạ người, rồi trá nói lấy một ít không có dinh dưỡng đồ đạc. Nhất định chính là đang lãng phí thời gian. Mục Huyền Oánh khẽ cười nói, người sống tại thế tục, liền muốn nhập gia tùy tục. Loại này từ thiện dạ hội tuy là cực kỳ khuôn sáo cũ, trên mặt mỗi người đều treo dối trá mặt nạ, nhưng là không phải là không có bất kỳ chỗ thích hợp. Hoa Hạ quốc tình hình trong nước chú trọng mạng giao thiệp, mà ở trong đó chính là kết giao mạng giao thiệp tốt nơi. Chứng kiến những đến tuổi kia cùng chúng ta không sai biệt lắm, tụ chung một chỗ nói đùa nam nữ sao? Bọn họ là điển hình phú nhị đại giàu ba đời. Lần này trưởng bối của bọn họ đem bọn họ mang tới, chính là vì làm cho những người trẻ tuổi kia biết nhau, lẫn nhau quen thuộc, tương lai hợp thành sự giao thiệp của bọn hắn vòng tròn. Coi như là một loại phương thức khác bồi dưỡng tử nữ a. Đường Tu gật đầu nói rằng, ngươi nói có đạo lý. Mục Huyền Oánh khẽ cười nói, kỳ thực ta cũng không thích trường hợp này, chỉ bất quá, Trương Thị tập đoàn là của ta hộ khách, Trương Khánh Sơn cho ta thiệp mời, cho nên mới dự định qua đây cổ động một chút. Đường Tu kinh ngạc nói, người cái kia công ty quảng cáo cùng Trương Thị tập đoàn có làm ăn ở trên vãng lai. Mục Huyền Oánh nhìn chằm chằm Đường Tu, nói rằng, trước đây ngươi giới thiệu cho ta này sao nhiều sinh ý. Đưa tới ta cái kia công ty quảng cáo ở Ma Đô xem như là có tiếng. Trong đó, có một bộ phận lớn sinh ý đều là ngươi trước đây giới thiệu những người đó giúp đỡ giới thiệu. Trương Khánh Sơn đích thân tìm qua ta. Trong lúc nói chuyện với nhau ta mới biết được là Tân Dương tập đoàn lão bản Trương Duyệt rõ ràng giới thiệu, hiện tại, Trương Thị tập đoàn cũng là ta công ty kia khách hàng lớn. Đường Tu chợt cười nói, xem ra, đêm nay muốn biểu hiện biểu hiện. Mục Huyền Oánh kinh ngạc nói, ngươi nội dung quan trọng phách. Đường Tu mỉm cười, nói rằng, ngươi đã là bạn gái của ta. Ta tự nhiên được cho Trương Khánh Sơn chút mặt mũi. Không nói cái này, ta dường như chứng kiến một ít trên TV đại minh tinh. Mục Huyền Oánh quay đầu nhìn lại. Nhất thời phát hiện vài vị làng giải trí rất có danh tiếng một đường tuyến hai minh tinh đến. Các nàng ăn mặc lễ phục dạ hội, bên người đều có bạn trai hoặc là bạn gái cùng đi. Mỉm cười cùng không tốt chào hỏi người bắt chuyện. Thời gian trôi qua, 8 giờ đêm, từ thiện dạ hội nghĩa đẩy ra thủy. Theo mọi người dồn dập đến trong đại sảnh sườn bàn tròn trước nhập tòa. Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh cũng tùy ý tìm người thiếu bàn trống ngồi xuống. Ngồi cùng bàn mấy vị nam nữ không biết Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh. Nhưng hai người nam đẹp trai, nữ tuyệt mỹ, nhất thời làm ngồi cùng bàn mấy vị trung niên nam nữ quang tới ánh mắt tò mò. Ngươi là Đường Tu Đường lão bản. Bỗng nhiên, ngồi ở Đường Tu đối diện vị trung niên nam tử kia mở miệng nói. Đường Tu cười nói, ta là Đường Tu. Trung niên kia nhất thời toát ra kinh hỉ thần sắc, vội vàng đứng lên lấy ra một tấm danh thiếp, khom người đưa cho Đường Tu nói rằng, Đường lão bản ngài khỏe chứ, rất vinh hạnh có thể thấy được ngài a. Ta là Tử Dương Điện nhà lão bản Vương Minh Vĩ, về sau cũng xin chiếu cố nhiều hơn. Đường Tu cười nói, ta không mang danh thiếp. Thật sự là xin lỗi. Vương Minh Vĩ nụ cười trên mặt cứng một cái, lập tức liền khôi phục bình thường. Tuy là tâm lý có chút không thoải mái, nhưng ngoài miệng vẫn là nói rằng, không có việc gì, không có việc gì. Đường Tu lấy điện thoại cầm tay ra, dựa theo Vương Minh Vĩ hàng hiệu ở trên số điện thoại di động đã gọi đi. Nhất thời Vương Minh Vĩ sững sờ, không hiểu nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu cười nói, ta không có mang theo người danh thiếp tập quán. Bất quá đây là ta số điện thoại. Vương lão bản nếu như không ngại, về sau chúng ta liên lạc nhiều hơn. Vương Minh Vĩ nhất thời biết mình hiểu lầm Đường Tu. Trong nụ cười toát ra vài phần chân thành. Gật đầu cười nói, nhất định nhất định. Về sau nếu như nhiều hơn quấy rối, Đường lão bản cũng chê ta phiền a. Sẽ không? Đường Tu cười gật đầu, nhìn về phía bên người Mục Huyền Oánh về sau, cười nói rằng, Huyền Oánh, thân là bạn gái của ta, chả thế nào bất hòa Vương lão bản chào hỏi. Mục Huyền Oánh ngẩn ra, lập tức hiểu Đường Tu ý tứ, lấy ra danh thiếp phía sau đưa cho Vương Minh Vĩ. Cười nói rằng, Vương lão bản ngươi khỏe, ta là Mục Huyền Oánh. Vương Minh Vĩ hơi kinh ngạc quét mắt tấm danh thiếp kia. Lập tức trước mặt nghiêm túc thu, cười nói, Mục tiểu thư thực sự là thiên chi kiêu nữ. Tuổi còn trẻ liền khởi đầu lớn như vậy công ty quảng cáo. Quay đầu ta tìm công ty bộ môn tuyên truyền người phụ trách, làm cho hắn nhiều với các ngươi thông cáo công ty tiếp xúc một chút. Hy vọng về sau chiếu cố nhiều hơn a. Mục Huyền Oánh mỉm cười nói. Nhất định, giờ khắc này, ngồi cùng bàn mấy tên khác trung niên nam nữ, bị Vương Minh Vĩ lời nói gây kinh hãi. Bọn họ và Vương Minh Vĩ đều là người quen, tự nhiên hiểu tính cách của hắn. Nhưng vừa vặn Vương Minh Vĩ nói lời nói kia, ý tứ vô cùng rõ ràng a, chính là muốn đem hắn công ty kia quảng cáo giao cho cái này đẹp đến kỳ cục nữ nhân. Vương huynh, vị này Đường lão bản là. Ngồi ở Vương Minh Vĩ bên người tên kia trung niên nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Vương Minh Vĩ mặt tươi cười nói rằng, Chu lão đệ, vị này đại danh đỉnh đỉnh Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu. Đường lão bản ngươi dĩ nhiên không biết, hắn chính là chúng ta giới kinh doanh có đủ nhất sắc thái truyền kỳ thiên chi kiêu tử a. Thịnh Đường tập đoàn, Đường Tu. Trong nháy mắt, ngồi cùng bàn vài tên nam nữ biến sắc, trong ánh mắt không cầm được khiếp sợ. Việc buôn bán của bọn hắn cũng không tính là rất lớn, lợi hại nhất Vương Minh Vĩ cũng chỉ có mười mấy trăm triệu tài sản, những người khác càng là chỉ có vài tỷ tài sản. Ngày hôm nay có thể được mời được nơi đây đã là phi thường làm khó được. Cho nên bọn họ mặc dù biết Đường Tu, nhưng xưa nay không có phát hiện thật chung đã gặp mặt. Vị kia họ Chu trung niên vội vàng móc danh thiếp ra, mặt tươi cười nói rằng, Đường lão bản, thật sự là tại hạ chỉ nhớ tôi, không có làm mặc dù nhận ra ngài tới. Ta là Chu Thao, Kim Kiều công ty hữu hạn lão bản. Đường lão bản ngài khỏe chứ? Ta là chấm ngoặc kép Đường lão bản chấm ngoặc kép. Ngắn ngủi mấy phút, Mục Huyền Oánh liền thu được 4 tờ danh thiếp, để cho nàng dở khóc dở cười là trước mắt 4 vị này rõ ràng có nịnh bợ Đường Tu ý tứ, dồn dập biểu thị về sau muốn cùng của nàng công ty quảng cáo hợp tác. Đây coi là cái gì? Tham gia cái từ thiện dạ hội, dĩ nhiên cũng có thể giúp mình kéo đến sinh ý. Mục Huyền Oánh phía trước cũng biết Đường Tu bản lĩnh, nhưng lúc này cũng là bội phục đến phục sát đất. Lúc này, tận cùng bên trong lâm thời xây dựng trên bình đài, thân là lần này từ thiện dạ hội phe tổ chức, Trương Khánh Sơn cầm microphone xuất hiện, mặt tươi cười nói rằng, chư vị tới tân, thật cao hứng mọi người đêm nay có thể ở trong lúc cấp bách nhín chút thời gian. Chấm ngoặc kép, Đường Tu ngồi ở phía dưới, đánh giá Trương Khánh Sơn, niên kỷ của hắn cũng không nhiều, nhìn qua cũng liền 40 tuổi ra mặt dáng dấp, nhưng cả người cực kỳ tinh thần, xem như là một vị hình nam. Nụ cười của hắn cực kỳ ôn hòa, ngôn hành cử chỉ cũng so với rất nhiều người có vẻ chân thành. Theo hắn mấy câu nói kết thúc, nghĩa đẩy ra thủy, lần này nghĩa phách vật phẩm, kỳ thực đều rất phổ thông, tối thiểu phía trước 5 cái gì cũng rất bình thường. Bất quá, vì cho Trương Khánh Sơn mặt mũi, vẫn có không ít người bỏ tiền đấu giá. Trong đó đấu giá đắt tiền nhất một bả hương phiến, dĩ nhiên đạt tới hơn mấy triệu. Kế tiếp bán đấu giá là một đôi vòng tay phỉ thúy. Cái này vòng tay phỉ thúy truyền lưu niên đại đã lâu. Cũng là một vị dân quốc thời kỳ bến Thượng Hải phi thường nổi danh đại minh tinh mang qua đồ trang. Sức, nó giá khởi điểm là 10 vạn đồng. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Máy chiếu hình bên trên, màu xanh đậm vòng tay phỉ thúy rất đẹp. Nhất thời hấp dẫn không ít tại chỗ nữ khách quý. Đường Tu nhãn quang độc ác, đầu tiên mắt liền nhìn ra đây đối với vòng tay phỉ thúy tuy là phẩm chất không tệ, nhưng không tính là điều kiện tốt nhất. Bất quá, vì cho Trương Khánh Sơn cổ động, hắn quyết định bán đấu giá xuống tới đưa cho Mục Huyền Oánh. 150.000, 160.000, ngoặc kép, 24 vạn, giá cả một đường tăng vọt, rất nhanh liền lên tới 24 vạn giá. Đường Tu liếc mắt cười không nói Mục Huyền Oánh, lập tức vươn tay gọi vào 300.000. Nhất thời, trong phòng khách từng đôi mắt nhìn lại, trong đó mười mấy người chứng kiến Đường Tu về sau, nhất thời toát ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì bọn họ nhận thức Đường Tu, thậm chí đại bộ phận đều cùng Đường Tu có giao tình tốt. Cũng tỉ như Tân Dương tập đoàn đại lão bản Trương Duyệt rõ ràng 40 vạn, đang ở mọi người đánh giá Đường Tu thời khắc. Trong đó xa xôi một cái bàn trước, một gã dáng dấp đẹp trai, kiều chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó thanh niên gọi vào. Đường Tu hướng phía đối phương quan sát liếc mắt, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, lần nữa nói rằng 1 triệu, ta nghĩ ta nữ bằng hữu sẽ thích đây đối với vòng tay phỉ thúy. Thanh niên kia biến sắc, tức giận trừng mắt nhìn Đường Tu. Tại mọi người đều cho là hắn sẽ không lại ra giá thời khắc, đại nói rằng 2 triệu, bạn gái của ta chắc cũng sẽ cực kỳ thích. Trong nháy mắt, đang ở yến hội đại sảnh Trương Duyệt, Minh Hòa, Cổ Thường Dân hai người đứng lên. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Trương Duyệt rõ ràng lạnh lùng trừng mắt nhìn người thanh niên kia, trầm nói rằng, nếu Đường lão đệ nữ bằng hữu thích món đó vòng tay phỉ thúy, ta ra giá 10 triệu, đấu giá đi phía sau đưa cho Đường lão đệ. Cổ Thường Dân cũng lạnh nhạt nói rằng, nếu như các hạ còn muốn tăng giá, ta ở ngươi tăng giá về số lượng gấp bội. Thanh niên kia hiển nhiên nhận thức Trương Duyệt, Minh Hòa, Cổ Thường Dân. Sắc mặt hơi đổi, lập tức phẫn nộ không nói nữa. Đường Tu đứng lên, ở vô số người nhìn soi mói hướng về phía Trương Duyệt, Minh Hòa, Cổ Thường Dân ôm quyền cười nói. Hai vị lão ca, các ngươi quá khách khí. Bất quá, tối nay nhân vật chính là Trương Tiên Sinh, mục đích cũng là vì từ thiện sự nghiệp. Còn nữa nói, bạn gái của ta thích cái kia vòng tay phỉ thúy. Tốt như vậy làm cho hai vị lão ca bỏ tiền đâu. Như vậy đi, ta ra giá 20 triệu, đấu giá cái kia dưới đối với vòng tay phỉ thúy. Không biết chư vị có còn hay không tăng giá. Toàn bộ yến hội đại sảnh mấy trăm vị tân khách, nghe được Đường Tu lời nói phía sau nhất thời rối loạn tưng bừng. Không ít người càng là châu đầu ghé tai nghị luận. Hắn là ai vậy a? Làm sao châu như vậy bước, một đôi giá trị bất quá mấy trăm ngàn vòng tay phỉ thúy, hắn dĩ nhiên gắng gượng đập ra tới 20 triệu. Cái này thổ hào là thần thánh phương nào, có tiền cũng không trở thành như thế hoa a. Kỳ quái, Trương Duyệt, Minh Hòa, Cổ Thường Dân hai vị này ma đô đại danh đỉnh đỉnh nhiêu nhân, tại sao lại ở đây chủng trường hợp đứng ra vì hắn xuất đầu? Người này cũng quá lợi hại a, quá đẹp rồi, hắn nữ bằng hữu thật hạnh phúc, thật điên cuồng, chấm ngoặc kép. Bên trong trên bình đài, Trương Khánh Sơn tuyệt đối không ngờ rằng đêm nay Đường Tu sẽ đích thân đến. Hắn phát thiệp mời chỉ là cho Mục Huyền Oánh, coi như Mục Uyển Oánh không đến hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhưng là, nàng chẳng những tới, lại vẫn đem Đường Tu mang đến. Hơn nữa Đường Tu trả lại cho đã biết bao lớn mặt mũi của. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.